Tiểu My ngồi đó nãy giờ chứng kiến đủ màn tình cảm giữa anh và Thúy Vân. Đây là cái mà anh gọi là chỉ xem là em gái đấy. Cô bấm chặt tay khiến cho nó tuế máu. Không sao, tim cô máu chảy còn nhiều hơn. Cô chết lặng trước cảnh tượng ấy. Tiếng lòng của cô gào thét không ngừng. Hạo Kỳ à, hiểu cho cô chứ. Anh muốn trả thù cô đến vậy sao? Đừng mà, dừng lại đi, cô không chịu nổi đâu. Mặn, miệng của cô sao mặn chát? Cô khóc rồi, Tiểu My vội quay mặt đi nơi khác lau những giọt nước mắt nóng hổi. Trong khi tình tứ với ả, Hạo Kỳ có mở mắt ra, anh thấy cô khóc, thấy ánh mắt buồn bã ấy. Thì sao, cô đáng bị như vậy, anh không quan tâm. Và rồi lại nhắm mắt lại tiếp tục và tiếp tục, bất chợt Thúy Vân đẩy anh ra. Ồ, hôm nay nhóm chúng ta có người mới nè. Cưng à, Cưng mang cả vợ đi theo sao? Ngại quá, cô cứ như vô hình ấy, tôi không để ý mà. Mà cô đừng suy nghĩ lung tung nha. Tôi và Hạo Kỳ lớn lên bên nhau ở Mỹ, nên ôm hôn với nhau cũng là chuyện bình thường thôi đó. Thúy Vân nói kèm theo những nụ cười mỉa mai. Nhìn cái cách cô mỉm cười gượng gạo đáp trả, Vân vô cùng hả hê, cứ từ từ, hôm nay ả sẽ chăm sóc cho cô thật chu đáo. Vô hình, hai chữ đó cứ xoáy mãi vào cô, mà có lẽ đúng thật, từ lúc nào trong mắt của anh cô đã trở nên vô hình. Mở nhạt, ảo ảnh, hư vô, đúng rồi. Tiểu My à, hãy nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô không có ở đó. Chết tiệt, cô lại muốn khóc rồi. Không, nước mắt chỉ khiến cho người ta thêm yếu đuối. Tại sao phải rơi lệ vì anh? Không, không đáng đâu. Lý trí cứ mãi kêu gào, nhưng con tim không ngừng thổn thức. Thủy Vân mỉm cười một cách thích thú khi nhìn thấy cô kìm nén cảm xúc một cách đau khổ. Ả thấy được những giọt nước mắt trực trào ra từ khóe mắt của Tiểu My. Điều này làm cho ả vô cùng hài lòng. Đừng vội, rồi ả sẽ cho cô một bài học thích đáng vì không biết thân biết phận. Và cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Hạo Kỳ nhận được điện thoại rồi bước ra ngoài. Chỉ còn mình Tiểu My ngồi đó. Nhưng chắc cô cũng sắp về rồi. Cô đứng dậy định đi ra ngoài theo Hạo Kỳ thì ả đã kéo tay cô lại. Ả rời khỏi bàn làm việc, tiến lại quầy bar, nói gì đó với người phục vụ, rồi quay lại bàn ngồi vui vẻ cười nói. Một lát sau, người phục vụ đem đến một loạt các rượu bia khác nhau. Thúy Vân hí hửng khác thường. Ả pha tất cả một loại rượu bia với nhau, sau đó bỏ vào một viên thuốc. Ả lắc nhẹ cái ly, viên thuốc nhanh chóng tan ra. Ả đưa ly rượu cho Tiểu My, mỉm cười thân thiện một cách giả tạo. Uống đi My, tôi đã cất công pha tặng cho cô đó. Giọng Ả trầm xuống rồi quay lại nhìn đám bạn của anh. Chúng nó đứng dậy tiến về phía của cô, giữ chặt lấy cô. Một đứa bóp miệng cô để mở nó ra. Ả cầm ly rượu mix, tiến lại gần Tiểu My, từ từ đổ vào miệng của cô. Lúc này Tiểu My đang chống cự trong vô vọng. Một dòng nước đắng chảy vào dòng miệng của cô, chảy xuống cổ họng rồi tan ra. Đắng, nó đắng quá. Cái vị đắng kết hợp với vị nồng của rượu khiến cho Tiểu My cảm thấy khó chịu. Cô muốn nôn ra hết, cái mùi vị này sao mà tởm lợm quá. Từng giọt, ả bắt cô uống hết, không chừa lại bất cứ thứ gì. Cả đám buông cô ra, cô hò sặc sụa. Không hiểu sao người cô mềm nhũn ra, mệt quá, cô bị say à. Chị Vân, chị cho cô ta uống cái gì vậy? Thằng bạn của Hạo Kỳ hỏi. Có gì đâu, có vài loại rượu mạnh thêm một chút thuốc mê. Chúng mày đợi tí, chưa đến phần hấp dẫn đâu. Ả quay sang bàn bên cạnh gọi to. Này mấy cưng, có hàng bên này, hàng còn tem đó, qua đây. Một đám cùng họ với trâu ngựa bước sang. Uầy, xinh thế, chị kiếm ở đâu ra đấy? Hỏi nhiều làm gì, cho tụi bay chơi free đấy. Muốn làm gì thì làm, nhưng phải nơi nó đi nơi khác. Chị Vân mua năm. Cả bọn la lên thích chí, rồi có một thằng trong số đó bế cô đi. Hạo Kỳ cảm thấy có gì đó không ổn, anh bước vào ba, cô hoàn toàn biến mất. Cô ta đâu? Anh nhìn Vân sửng sốt. Làm sao mà em biết được? Ả tỏ vẻ giận dỗi. Nói đi, em làm gì với cô ta rồi? Hạo Kỳ túm lấy Thúy Vân gào lên giận dữ. Ả nhìn anh cười nhếch mép. Sao thế? Cảm thấy hối hận. Muốn cứu nó à? Còn yêu nó lắm chứ gì? Hết hứng trả thù rồi hả? Anh thành người tốt từ khi nào thế? Tôi thách anh rời khỏi đây đấy, thử đi. Hạo Kỳ không nói gì, anh chẳng thèm nhìn Ả một cái. Anh chạy thật nhanh ra khỏi ba. cuống quýt, ráo rác, vội vã, hấp tấp. Anh phát điên mất thôi, tối quá, không nhìn thấy gì cả. Cô đang ở đâu, sao tim anh lại đau thế này? Không được, đây không phải là lúc yếu lòng, anh phải đi tìm cô, tìm được Tiểu My, mau lên. Phía sau bà XO, một đám trâu ngựa vây quanh cô, một tên có lẽ là anh hai trong đám quay lại nói với mấy còn lại. Chúng hậm hực bỏ đi, chỉ còn cô và hắn. Đôi mắt hắn sáng rực lìa khắp người của cô, bỗng... bốp! Một chiếc ghế sắt từ đầu bay tới. Anh đi tới dùng thắt lưng ra, quất tới tấp vào nó một cách không thường tiếc. Sau khi đã trút tất cả những bức bối trong lòng anh quay ra túm tóc nó, nở một nụ cười đáng sợ. Có đau không? Chắc là đau lắm nhỉ? Nhưng lần sau, nếu cô tái phạm thì chắc không cần phải mất nhiều thời gian thế này đâu. Chỉ cần một nhát thôi, hiểu chưa? Anh đập đầu mạnh tên đó xuống đất, phủi quần áo và đứng lên tiến về phía Tiểu My. Khuôn mặt cô ướt đẫm, cô đang khóc sao? Cô đang chờ anh phải không? Hạo Kỳ ôm lấy cô, ôm lấy ngón tay, lau đi những giọt nước mắt mặn chát. Lần này, có lẽ anh đã đi quá xa rồi. Hạo Kỳ bế cô lên, cô rúc vào người anh như một con mèo nhỏ. Đúng rồi, là mùi hương của anh, vòng tay của anh, ấm áp và thân quen. Chương 17. Tiểu My thức dậy, ánh nắng buổi chiều sớm chiếu rọi vào phòng. Cô nhìn sang bên cạnh, trống trải. Vậy là đêm qua anh đã không về nhà. Cô dọn dẹp thức ăn thừa của đêm qua. Cô cho hết công sức mỏ mẫn của mình vào buổi tối hôm qua vào thùng rác. Hôm qua, hôm kia và cả những ngày trước nữa, cô vẫn luôn chờ anh, nhưng đáp lại cô chỉ là một nỗi cô đơn, sự trống trải đến đau lòng. Thu dọn xong mọi thứ, cô nhanh chóng tới trường. Cô gặp anh ở hành lang, cô muốn tránh anh, nhưng sao cứ chạm mặt thế này? Làm ra vẻ bình thản nhất có thể, cô đi lướt qua anh kéo tay cô lại. Đợi một chút. Tan trường đợi tôi ở cổng, nhớ đúng giờ đó. Anh quay lưng bước vội. Cô đứng sau lặng lẽ nhìn bóng của anh dần rời xa mình. Đôi tay níu giữ, nhưng thứ cô níu được chỉ là không khí. Giờ đây, cô biết mình thật là rẻ tiền trong mắt của anh. Nhưng làm sao được, cô biết mình đã có lỗi thật nhiều với anh. Cô chấp nhận bị anh hành hạ, anh chà đạp, miễn sao anh hạnh phúc. Làm tất cả mọi thứ, vì anh, dù biết sớm muộn gì mình cũng bị anh vứt bỏ. Lý trí, mày bị điên à? Có biết nhục không? Anh ta rẻ rúng, xem thường mày lắm mà. Con tim. Không, không được Mia. Cái đó là điều tối thiểu cô có thể làm cho anh. Chỉ cần được ở bên anh, cô có thể làm bất cứ điều gì mà. Lý trí và con tim cứ thay nhau dằn vặt Tiểu My. Giữa tình yêu và lòng tự trọng, cô phải chọn cái gì đây? Reng, reng, reng. Reng rồi, làm sao đây? Có nên đến đó không? Cô nhớ đến lời nói của anh. Tôi không có tính kiên nhẫn đâu, cô càng dối hơn. Cô chạy như bay đến cổng trường, vậy là con tim đã thắng lý trí rồi. Còn người ta khi yêu thật ngu muội, mù quáng, chạy theo những ảo tưởng mà con tim tự tạo nên. Vì yêu nên không cần tự trọng, yêu thật nhiều nhưng hãy xem nhận lại được bao nhiêu. Người ta sẽ mãi yếu đuối như vậy sao? Thật lực cười, khi đó ai đã nói rằng Thượng Đế tạo ra con người là để yêu nhau. Cô đến nơi rồi, may quá anh còn chưa tới. Nhìn đồng hồ giờ học đã qua được 5 phút rồi, mới 5 phút mà, chắc anh đang đến. Hôm nay trời khá lạnh, gió bỗng nhiên thổi mạnh và nhiều hơn. Cô kéo cao chiếc khăn len quanh cổ, chỉnh lại áo khoác. 10 phút. Không sao, chắc thầy cô giữ lại để giảng bài. 15 phút. Sắp tới rồi, chờ thêm chút nữa đi. 30 phút. Chờ thêm tí xíu nữa thôi, anh sẽ đến mà. Một tiếng. Một tiếng 30 phút. 3 tiếng 45 phút. Mưa. Trời bắt đầu mưa rồi. Lạnh quá. Cô thích đi dưới trời mưa, nhưng mưa bây giờ cứ như ông trời đang trêu cô vậy. Trêu cái sự ngu muội của cô khi chờ một con người chỉ xem cô như một món đồ không hơn không kém. Sân trường vắng lặng. Ai nấy đã về từ lâu rồi. Thỉnh thoảng có người chạy vội qua để trú mưa. Họ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Có một cái con điên đứng dưới trời mưa. Ừ, chắc cô điên thật rồi. Vương Hạo Kỳ xấu xa. Tốt nhất em đến từ 1 đến 1.000 anh phải xuất hiện. Cô lẩm bẩm trong miệng, nhưng chiều giờ đã đến cả 100 lần 1.000 rồi. Kìa anh cũng đến, cô biết thế nào anh cũng đến mà. Chắc anh bận gì nên giờ mới tới được. Không sao, cô sẽ tập làm quen với nó. Khi yêu, con người ta thật lố bịch, luôn ép mình làm những điều mà mình không hề muốn. Anh không đi một mình, anh đi cùng Thúy Vân. Anh cầm áo khoác ngoài che cho ả, anh sợ ả bị ướt mà quên rằng chính mình cũng đang bị ướt như chuột lột. Anh quan tâm ả ta quá nhỉ, chắc anh yêu ả lắm phải không? Hạo Kỳ đưa Thúy Vân vào xe, anh đi ngang qua cô, anh có nhìn thấy cô không? Hạo Kỳ quay lại, anh đã nhìn thấy cô, cũng may cô không vô hình trong mắt anh. Sao không về đi, đứng đây làm gì? À tôi quên mất, tôi bận việc đột xuất, em về đi. Ít nhất anh cũng phải xin lỗi em chứ. Em về đi. Anh xin lỗi em trước đã. Bỏ ngoài tai tất cả những lời của Tiểu My, anh lên xe, bỏ lại một mình cô ở đó, giữa trời mưa buốt lạnh. Tiểu My hướng mắt nhìn theo anh, chiếc xe vẫn đều đều chạy, chạy mãi rồi khuất dần trong màn mưa. Tiểu My chết lặng trong vài giây, cô không muốn, bất giác cô cắm đầu đuổi theo xe của Hạo Kỳ. Hạo Kỳ à, đừng đi. Cô hét trong nghẹn ngào, nước mắt không biết lúc nào đã tuôn rơi. Cô chạy theo như điên dại, chạy theo như một con khờ. Cô muốn níu anh lại. Hạo Kỳ à, hãy ở lại với cô, nhưng chiếc xe cứ lăn bánh, rồi khuất hẳn trong màn mưa. Cô không ngại đi bộ từ trường về nhà đâu. Bao năm rồi không có anh, cô vẫn đi bộ mà. Nhưng cô muốn được ở bên anh, dù chỉ một chút thôi, cũng được. Anh đã hứa và anh cũng đã thất hứa. Mãi mãi, cô cũng chỉ là kẻ chạy đằng sau anh với khoảng cách ngày càng xa dần. Cho đến khi anh biến mất, còn cô thì cứ chạy theo anh trong vô vọng, chạy mãi, chạy mãi. Ngồi trong xe, chở kính chiếu hậu, anh có thể thấy được tất cả. Anh định dừng xe thì ả lên tiếng. Thử dừng lại đi, anh sẽ chết với tôi. Tiểu My bước đi thổn thức trong mưa. Nhìn cô bây giờ thật thảm hại, toàn thân ướt sũng, lạnh, cô không sợ lạnh. Cái lạnh da thịt thấm gì bằng cái lạnh cào cấu, giày vò tâm hồn cô, đau đến xé lòng. Từng giọt mưa liên tục tát vào mặt của cô rát buốt. Tiểu My nhớ tới nụ cười của anh, nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh và cô dưới ánh hoàng hôn. Anh à, chỉ là mơ thôi vậy không anh? Khi em tỉnh lại, anh sẽ lại ở bên em và nở nụ cười ấm áp chứ. Ngày, tháng, năm. Trời lại mưa rồi, không có gì để làm. Giang ngồi gần cửa sổ, vừa uống cà phê vừa ngắm mưa. Mưa lớn quá nhỉ, mưa lại nhớ tới anh rồi. Hạo Kỳ à, anh là đồ xấu xí, đi biệt tâm biệt tích, chẳng nói với em tiếng nào, chỉ để lại tờ giấy với một dòng ngắn gọn. Tôi có việc sang Paris vài tháng. Trước khi đi, anh chỉ nói với em thế thôi sao? Anh đúng là người khô khan, anh không thể viết thêm nổi mấy dòng để an ủi em sao? Đại loại là bảo em đừng buồn, anh sẽ về sớm thôi. Viết thêm gần đó anh sợ tốn mực hả? Cà phê uống cũng hết rồi, mưa vẫn còn nặng hạt lắm, ngồi ngắm mưa thêm chút nữa. Tiếng mưa vừa vui tai quá, mưa cứ rơi đừng ngừng lại. Mình không muốn nghe tiếng lòng mình thổn thức vì anh. Ngày, tháng, năm. Hạo Kỳ à, đang làm gì vậy? Nhớ anh quá đi. Đã một tuần rồi đó, đi sao mà chẳng chịu gọi điện về thế? Gọi cho anh thì chỉ nhận được tín hiệu máy bận. Anh hư quá đi, mai mốt về nhà em không nấu cơm cho anh ăn nữa luôn đó. Hì hì, giỡn thôi, anh lại lỡ bỏ bé Bi của em. Mi yêu Bi nhất mà, anh đang làm gì? Em cũng tha cho anh. Mưa rồi, vẽ trái tim tặng cho anh đó. Ngày, tháng, năm. Mưa nữa rồi, nói vậy thôi, mình thích mưa mà, mưa bao lâu tùy thích. Trời mưa, người ta chạy hối hả để tìm chỗ trú. Wow, ngưỡng mộ hai người đó thật, lãng mạn quá đi. Mình ở trong nhà còn chưa chắc ấm bằng họ. Nụ hôn kéo dài bao lâu nhỉ, 5 phút hay 10 phút? Ôi sao mình vô ý thế, cứ nhìn họ chằm chằm, chắc họ yêu nhau lắm đây. Yêu đến nỗi chẳng để ý gì tới cơn mưa lạnh buốt hay những cái nhìn khó chịu từ những người xung quanh chỉ biết có nhau. Mình hiểu cảm giác đó mà, mình và anh cũng đã có từng phút giây như vậy ở trạm xe buýt. Ngày hôm đó mưa rất lớn, hệt như ngày hôm nay vậy. Tại sao mình lại muốn khóc vậy nhỉ? Hạo Kỳ xấu xa, sao chưa chịu về? Muốn em chết vì nhớ anh phải không? Ngày, tháng, năm. Hạo Kỳ yêu dấu, em vẫn nhớ anh nhiều lắm, em thích mưa lắm, em thường mơ một ngày nào đó em và anh sẽ nắm tay nhau đi dưới mưa. Trong những giấc mơ chập chờn không có thật, em luôn thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn, cò rúm trong cơn mưa. Rồi anh xuất hiện, bàn tay mạnh mẽ và ấm áp của anh nắm lấy tay của em. Em không còn sợ, còn run rẩy nữa vì có anh. Em ước mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Em muốn mình mãi mãi chìm vào trong giấc mơ ấy, dù biết đó chỉ là mộng mị. Ngày, tháng, năm. Tên ngốc kia, có biết là anh đã đi bao lâu rồi không? Nhớ anh quá, ngủ không được, đi lang thang khắp nhà. Không hiểu sao lại bước vào phòng của anh. Đi tới trước giường ngủ của anh, úp mặt dưới gối. Thơm quá, có mùi của chồng. Chồng xấu xí, nệm êm thế này mà không chịu về. Mới 6 giờ 25, trời còn chưa sáng hẳn. Nằm thêm chút nữa, lăn tới lăn lui, chẳng chịu chợp mắt được tí nào. Không khí buổi sớm lành lạnh hòa cùng âm thanh réo rắt của mưa. Một bản nhạc nhẹ nhàng một ngày mới, lại thêm một ngày anh vắng nhà. Ngày, tháng, năm. Chú ý, hôm nay là sinh nhật của Hạo Kỳ, thế mà Hạo Kỳ vẫn chưa chịu về. Em đã tự nhủ lòng mình là cứ để mặc cho thời gian trôi, ngồi chờ anh, nhưng không thể được. Em biết mình đang rối lòng vì từng ngày trôi qua cũng là lúc nỗi đau trong em càng ngày càng chồng chất. Tính cả hôm nay, anh đã đi được 27 ngày rồi. Đừng nói với em là anh không nhớ sinh nhật của mình nha. Em đã trang trí nhà cửa thật đẹp rồi, vừa mới học được cách làm bánh kem dâu ngon lắm đó. À quên, em có mua quà tặng anh. Em phân vân rất nhiều, chẳng biết nên tặng anh cái gì. Cuối cùng cũng suy nghĩ ra, em sẽ tặng anh một cây dù. Đừng có coi thường cây dù của em nhé, anh rất ghét mưa đúng không? Có nó, anh sẽ không lo bị ướt. Chưa hết, nó còn màu xanh ngọc bích, màu ưa thích của anh đó, thấy em toàn mình chưa? Lệnh cho anh phải xuất hiện trong vòng 3 giây, em nhắm mắt lại và bắt đầu đếm nha. 1, 2, 3. Mở mắt ra, ui, sao chẳng có vậy hè. Không sao, đợi chút nữa, hôm nay là sinh nhật của anh, biết đâu anh sẽ về. Anh mà không về, em sẽ một mình ăn hết ổ bánh mì ngon lành này đó. Đáng ghét, khuya rồi, đợi mà ngủ quên luôn. Được rồi, em sẽ ăn hết cái bánh này, không chừa cho anh đâu. Ủa sao thế, khi nãy mình cho nhiều đường lắm mà, sao tự nhiên thấy mặn nhỉ? Ngày, tháng, năm. Đang nằm ngủ mơ màng, nghe tiếng xe, quen lắm, có phải anh về không? Phóng như điên xuống nhà, chạy ra mở cửa. Anh à! Không phải, đó là chiếc xe của người hàng xóm mới về. Em thấy cánh cửa ngôi nhà đối diện, người vợ mừng rỡ đón người chồng về. Trước khi cánh cửa đóng lại, em còn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy. À, vậy là chồng đã về với cô ấy, hạnh phúc quá. Em đứng vậy rất lâu, chẳng hiểu sao mắt cứ dán chặt vào ngôi nhà đối diện. Rồi em lại nhìn về phía chân trời nhạt nhòa trong mưa, mong chờ một bóng hình quen thuộc, mà đáp lại chỉ là một màn đêm não nề. Ánh đèn đường hiu hắt và cơn mưa xối xả tát vào mặt lạnh buốt. Vào nhà lúc này chỉ càng cảm thấy hiu quạnh hơn. Có lẽ em sẽ chờ anh thêm một chút nữa. Ngày, tháng, năm. Trời mưa rồi, may mà mình có mang theo dù, mưa lạnh quá, muốn tắm mưa lắm nhưng sợ bị cảm lạnh nên thôi. Vì đáng ghét, vợ vẫn đang nhớ chồng ra giết. Anh biết vì sao em lại thích mưa không? Vì dưới mưa, em được là chính em, không cần phải che đậy cảm xúc của mình nữa. Dưới mưa, không ai biết em đang khóc. Nước mắt hòa cùng với mưa mặn chát. Mưa lạnh buốt, từng giọt thấm vào áo xoa dịu phần cơn đau trong em. Nhưng em biết, rồi mưa cũng sẽ tạnh. Cơn đau lại tiếp tục giày vò, bóp nát trái tim em chừng nào anh không ở bên. Ngày, tháng, năm. Hắt xì. Bị cảm rồi, đứng suốt đêm ngoài mưa không cảm mới lạ. Em nghe nói lúc người chồng đi xa, nếu người vợ đặt một lọ hoa ngay trước cửa sổ thì chồng yêu sẽ nhanh chóng trở về với mình. Em học cái này ở trên mạng, chẳng có cơ sở khoa học nào hết, nhưng em cứ làm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net